xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 67, kịch tình cải biến. Uống trà cùng Cybermen số 1 đối lập mà chiến. Có thể là bởi vì Bardock đến sinh sinh hiệu ứng hồ điệp đi. So với nguyên lấy bên trong, hắn là cường đại rồi rất nhiều. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Tiếp chiêu đi, uống trà mang theo nụ cười âm hiểm nói một câu. Thân thể làm ra di động với tốc độ cao. Lập tức, thân thể của hắn hóa thành tàn ảnh tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, Nadik cùng Kadik đều là tiểu tiểu ngoài ý muốn một cái. Hồng, tốc độ cũng không tệ lắm. Thế nhưng chỉ có tốc độ nhưng là không thể chinh phục Cybermen. Tuy nói uống trà tốc độ đích xác rất nhanh, thế nhưng mọi người ở đây cũng đều mơ hồ thấy được. Cybermen nhóm cũng không ngoại lệ. Tìm được ngươi, Cybermen số 1 tuét miệng lộ ra răng nanh. Một tay chợt vung lên, một đạo nhỏ sóng xung kích đánh về phía bầu trời. Chút tài mọn, uống trà thân thể hiển hiện ra. Cười lạnh một tiếng, một tay một đỡ tiếp nhận khí công ba. Lại trở tay đẩy đem bắn ngược ra. Hiu ô, khí công ba đánh vào cách đó không xa nham sơn trên. Phát sinh tiếng nổ kịch liệt. Ê a, thấy mình công kích bị uống trà tay không hóa giải. Cybermen số 1 tâm lý có chút khí. Hắn tuy là đánh không lại Kadik cùng Nadik thế nhưng cũng là chiến 16 đấu lực vượt ngàn tồn tại. Hiện tại cánh bị cấp thấp người địa cầu khinh thị. Làm sao có thể không hỏa đây? Bọn họ cũng không phải là chân tránh sinh vật. Thế nhưng chỉ muốn biến thành Cybermen. Cũng là có trí tuệ, có cảm tình. Tung người một cái nhảy trên không trung. Cybermen số 1 huy quyền trực bức uống trà đi. Ta cũng sẽ không đần đần đứng ở chỗ này cho ngươi đánh. Uống trà cười nhạo nói một câu. Một cái lắc mình tránh qua mãnh liệt nắm đấm. Sau đó thi triển viễn siêu Cybermen số 1 tốc độ biến mất ở trước người của hắn. Chứng kiến hiện tượng này, người Sayanadik khó chịu, bắt đầu khởi xướng bực tức. Ui ui ui, ngươi đây là cái gì đấu pháp? Ngươi có bản lãnh đừng trốn a. Lời của hắn đơn giản chính là muốn kích đáo uống trà. Làm cho uống trà chính diện cùng Cybermen số 1 giao chiến. Thế nhưng uống trà sống đã nhiều năm như vậy, đã gặp sự tình sẽ không ít hơn Nadik, đương nhiên sẽ không vì một câu nói mà phát động nổ. Nadik, không cần phải gấp, nhìn tiếp, hừ hừ, cái này người địa cầu tựa hồ là khinh thường Cybermen. Kadik hai tay ôm ngực, tìm một mảnh đất đột thạch, nhìn coi như sạch sẽ liền trực tiếp ngồi lên. Phải, đã biết, Kadik. Thấy Kadik lên tiếng, Nadik cũng không dám lắm mồm. Xa xa nhìn thấy Kadik dằn dậy Nadik. Thên Xin Hăng cùng Krilin lưỡng cái bắt đầu suy tính tới. Cái này người cao to người Saya thực lực rất mạnh. Khí tức trên người giống như là xúc lực chờ phân phó đáng sợ mãnh thú. Thế nhưng ở nơi này thấp bé người Saya trước mặt lại như vậy ước thúc chính mình. Xem ra cái này vóc dáng thấp người Saya thực lực, so với cái này người cao to mạnh hơn nhiều a. Bánh chẻo chú ý lực ở uống trà trên người, cho nên không có đóng chú đến cái này chi tiết nho nhỏ. Mà Bích cùng Gohan, thực lực của bọn họ viễn siêu Kadik, đương nhiên sẽ không vì như thế điểm sự tình phải động não tử nghĩ. Kỳ thực Bích ở trước đó liền muốn động thủ trực tiếp tiêu diệt hai cái này người Saya. Thế nhưng nghe được Thên Xin Hăng lời nói, hắn lựa chọn đợi, hắn cũng muốn nhìn một chút Goku sau khi trở về. Thực lực tăng lên tới cảnh giới gì? Mặt khác kỳ thực còn có một chút, chính là Bích thật sự là không đề được chiến ý. Hai cái này người Saya ở trong mắt hắn, cùng con kiến không có gì khác nhau. Lựa chọn tĩnh quan sau đó, mọi người lần thứ hai hướng phía bầu trời nhìn lại. Thời khắc này uống trà tựa hồ là cùng Cybermen số 1 chơi trò cút bắt trò chơi. Đem Cybermen số 1 đùa là xoay quanh. Ha ha ha, thực lực của ngươi cũng chỉ có một chút như vậy sao? Thật là không có ý tứ. Uống trà một bên di động với tốc độ cao né tránh lấy Cyberman số 1 công. Kích, một bên giễu cợt nói rằng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng dáng dấp ác tâm như vậy. Thực lực sẽ biết mạnh bao nhiêu đây, thì ra chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Hắc ai, cảm giác thời gian cũng hao tổn không sai biệt lắm. Uống ngà lúc này mới bắt đầu phản kích. Nghiêng mặt sang bên né tránh Cyberman số 1 một cái trọng quyền. Tay trái phát kình, một quyền đem đối phương đánh về tới trên mặt đất. Bảnh, Cyberman số 1 hung hăng rớt xuống mặt đất. Lực lượng khổng lồ đem mặt đất đụng hy lý hoa lạp. Ea, chịu đến công kích Cyberman số 1 tuy là bị một kích này trọng quyền, nhưng vẫn là ngoan cường đứng lên. Hắn không thể thua a. Nếu như hắn thua, như vậy vận mệnh của hắn chỉ có chết. Hắn sợ không phải uống trà giết hay không chết hắn, mà là sợ Vadik cùng Kadik hai cái này người Saya đưa hắn hành hạ đến chết rơi. Cyberman số 1, ngươi muốn hảo hảo đánh. Không thể khinh thường a. Bằng không kết quả của ngươi tự mình biết. Kadik lời nói bất thình lình vang lên, đem Cyberman số 1 sợ đến vẻ mặt lưu mồ hôi lạnh. Cảm giác được cái này Cyberman số 1 còn muốn chiến đấu. Uống từ bầu trời chậm lại. Hắn thật bất ngờ, đối phương rõ ràng đã biết rồi thực lực chênh lệch, nhưng vẫn là muốn chiến đấu đến cùng. Này, lẽ nào ngươi mana sao muốn chết phải không? Uống trà một tay nâng cằm, hỏi một câu, trả lời hắn. Là Cyberman số 1 nắm đấm. Sự thực đã chứng minh rồi. Hắn thủ hạ lưu tình đối phương căn bản cũng không có tiếp thu a. Siêu, một tiếng, uống trà thân thể lại biến mất. Ở một giây đồng hồ sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện tại Cyberman số 1 phía sau. Một cái khuỷu tay gõ đánh đem đánh ngã trên mặt đất. Vẫn là không hiểu sao. Người căn bản liền không phải của ta đối thủ. Uống trà cấm thân thể lạnh giọng nói một câu. Vừa nhìn về phía Nadik 547 cùng Kadik. Nói ra, làm cho bọn họ cùng lên đi. Như vậy còn có một chút hoa văn. Hừ hừ, tương đương cái này khiến. Là ngươi coi thường Cyberman số 1. Kadik hai tay ôm ngực nở nụ cười lạnh. Theo lời của hắn vừa rơi xuống. Bị uống trà đánh ngã trên đất, Cyberman số 1 chợt nhảy dựng lên. Uống trà, cẩn thận phía sau, hắn còn có thể chiến đấu. Cẩn thận, Krillin, Thên Xin Hăng, bánh chẻo nhau nhau kinh hãi. Khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Uống trà tự hồ đã sớm biết Cyberman số 1 không có mất đi chiến đấu năng lực. Làm Cyberman số 1 muốn bao ở thân thể hắn thời điểm. Hắn trong nháy mắt xoay người, một quyền đánh xuyên đối phương ngực. Cát, người thật coi ta là ngu ngốc sao? Điểm ấy lấn gạt người thủ đoạn nhưng là ta thường dùng. Ta vừa rồi khuỷu tay sử dụng lực lượng căn bản không đủ để cho hắn mất đi ý thức. Uống trà khinh thường nói một câu, đem dính đầy chất lỏng màu tím tay rút ra. Sau đó một kích khí công pháo đem Cyberman số 1 đánh thành cạn bã. Cái gì? Lại bị ngươi xem thấu? Nadik khuôn mặt khiếp sợ, ôm ngực tay để xuống. Người địa cầu cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thấy, uống trà sức chiến đấu từ đầu tới đuôi đều là 1000 điểm. Không có biến hóa qua a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.